Nữ mạnh thương tận xương. Chương 75, thần kinh. Góc truyện audio.com. Chấm, a hạ tên nhóc kia ai nói ngươi sẽ là hoàng đế không ngai của tương lai hạ cô đang mặc đồ bộ siêu nhân trước bụng có một cái đầu bự của siêu nhân. Điện quang, tay cầm kiếm nhựa đang chỉ vào Tề Bạch. À há là mà ta Bắc Đường Tan vị đế vương hiện tại Tề Bạch cũng mặc giống Titan như đôi anh em. Tay cũng cầm kiếm nhựa. Đánh đi cô dừa dứt lời liền vung kiếm đấu với nhóc. Hứ dô dô chết đi quái vật Tề Bạch cực kỳ vui vẻ diễn sâu. Mi thật đáng yêu, ủa lộn mi thật đáng chết xem sự lợi hại của ta đây cô cầm kiếm đâm vào khẽ nách của nhóc. Làm nhóc từ từ phun nước, nước miếng, từ từ vịn ngã xuống. Quái vật xem như ngươi tháp, ha ha ha ha à, mấy người ngồi xem cũng cười ra tiếng. Anh Vũ anh mua hay Si Nhi mua Ngọc Như lau mắt hỏi. Tiểu Bạch nói rồi anh mua Vũ Nam Cung cũng vui vẻ đáp. Lúc anh ta với Dạ Si ai Tề Bạch đi du lịch thì đã nghe Dạ Si kể về người tỷ tỷ này nào nói 4 năm tan tỷ sủng Dạ Si lên tận mây. Mấy người đang nói chuyện gì vậy cô với nhóc ngồi xuống kế đế thứ thần. Đang nói về mày kiếm gái cho Tam Xà Ngọc Như cười nói. Cô cũng vui vẻ cười. Ha ha nhịn không tốt đâu. Vậy anh nhịn cũng không tốt đế thứ thần nhìn cô nói. Cô cũng nhìn nhếch mép. Anh hã nhịn không được để Tề Phong kiếm cho mấy em. Rồi tôi với anh đường ai nấy đi luôn. Anh trợn mắt, anh giỡn thôi. Không có đâu. Ngọc Như lại ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Ê tan công nhận mày tài thật. Đế tứ thần vị thần lạnh lùng mà bây giờ hở chút cái cười liền. Rồi còn nói nhiều nữa. Cô nghe vậy xoay qua nhìn anh gật đầu ý bảo Ngọc Như nói đúng. Vài bữa về Bắc Gia Xà cần mở miệng nhắc nhở. Thật làm biếng nha cô bĩu môi dựa đầu vào vai đế tứ thần. Anh đi cùng đế tứ thần hơi dịu nói. Mấy chú đi hết luôn thì tan nhìn cả nhà nói. Ê bé tan 10 năm sau tao với mày sao nữa ha. Ngọc Như dựa lưng vào ghế. Cô đốt điếu thuốc hút một hơi nhàn nhã. 10 năm nữa thì tao với 29 tuổi. Mà tới đó nghĩ cũng đéo dám nghĩ. Ngọc Như nhấp miếng rượu cười nói. Bắc Ninh Lam thì như nó với tụi mình bằng tuổi mà đúng không? Mà lấy nó ra so với mày đúng là một trời một vật. Bắc Ninh Lam con gái ruột của Bắc Quách Khương mà ông ta cũng là người cha trên danh nghĩa của Titan. Thái Bảo cười khổ nhìn Titan, lúc cô ta đi học vui vẻ thì mày phải đối mặt với sự sống chết. Cô nhướn mày gật đầu, Gia Hạo cũng nói theo, đúng nha, trong khi cô ta được mọi người cưng chiều tung hô thì Đường Tan phải chịu những bi thương của người đời gây ra. Cô cười ha hả, chịu thôi Hạo ơi, mà em cũng chẳng buồn, có mấy người rồi lại gặp thêm Tề Ưng, rồi Dương Gia, Hoắc Gia. Đế ra rồi mấy đứa nhóc kia nữa cuộc đời như vậy là được rồi bi thương đau đớn em chịu cho. Xà Thiên trầm mặt, tính nào tật nấy, đế tứ thần này giờ im lặng quan sát sắc mặt của đám người Bắc Gia ngoại trừ đôi mắt xanh lá lục ấy có sự ngông cuồng thì những đôi mắt còn lại. Có sự đau đớn bất lực, em chịu khổ rồi anh thì thầm vào tai cô xoay qua cười tươi nhìn anh, không đâu nếu không khổ vậy thì làm sao gặp được anh. Đế tứ thần yêu thương nhìn cô, có trời mới biết tim anh đang đập nhanh đến cỡ nào đây là lần đầu tiên cô nói chuyện tình cảm với anh. Thần ơi cô thấy anh không trả lời liền nhẹ kêu, thần kéo cánh tay anh giật mình, hả, em muốn ăn bánh gạo cô buồn rầu chống cằm, không được ăn anh chưa kịp trả lời thì Tề Nam ở đâu chảy vào hét lớn. Sao vậy hu hu tỉ thèm 3 năm không được ăn rồi cô bĩu môi nói. Đi đi rồi có thẹo Tề Nam đưa mắt thì Xà Hạo. Xà Hạo vừa nghe nhắc đến thẹo thì liếc thẳng vào cô. Để chiều tao làm cho ăn Thái Bảo thấy tội cô nên đằng mở miệng. Cô tròn mắt vui vẻ nhảy qua bên chỗ cậu giang tay ôm cổ hôn chụt lên má cậu. Tì tan Tề Nam trợn trừng mắt. Phác, chú ghen à cô hôn thêm một cái nữa. Thì đủ rồi đấy, em qua đây ngồi anh ta bực bội nói. Hạt này chú mày ghen với tỷ luôn chứ cô lắc đầu vài cái rồi hôn nhanh lên môi của Thái Bảo. Sau đó, tỷ ấy đã bị thùng giấm rượt đuổi đến khi tỷ ấy bị té xuống hồ bơi mới chịu ngưng. Cô được đế tứ thần đỡ lên nhìn mấy người ở đây quát. CMN dù gì bố đây cũng là người có quyền có thế. Tại sao Nam với như nó không nể nang mà lại ăn hiếp bố quài? Cô nói là mấy người ở đây cười ra tiếng. Đế tứ thần cũng hơi nhếch mép những chưa gì đã bị cô la lây. Cành đó binh không binh còn hùa theo đám người dở hơi này. Thuận Ti đưa khăn lau tóc, lên lầu thay đồ đi. Cô cười tươi với cậu, bởi nhiều khi cảm thấy có mình anh yêu. Thương em thôi, 4:30 chiều hoàng hôn rực rỡ tuyệt đẹp làm cô tâm tình đang tốt bây giờ còn tốt hơn. Bởi vì lát nữa cô được ăn bánh gạo he he, nghĩ như vậy liền gọi cho anh chơi với em trai mình. Rồi tự nhiên nhớ tới Tả Giang Thiếu, chạy xuống kiếm Thuận Ti, anh em đi rước Giang Thiếu nha, mày có đế lão đại rồi. Thuận Ti lườm cô nhíu mày, rồi sao bố đây biết ai làm người hứng thú và người nghiêm túc? Cậu lắc đầu ngán ngẩm, con bé này vẫn còn chút gì con nít, cô không ghen nhưng đế lão đại ghen has nghĩ cũng tội cho đế thứ thần một lão đại vô cùng nguy hiểm mà nay lại bị cô nắm giữ. Cô lại tiếp tục chạy đi kiếm tiểu bài con cưng của mình. Thấy được nhóc đang đọc sách thì nhẹ nhàng kêu. Hoàng đế không biết thần có thể chở ngài đi chơi được không? Nhóc nhướn mày cũng diễn theo cao quý. Lạnh lùng gật đầu bỏ sách xuống đi ra nắm tay cô. Thế là cô với nhóc hai bộ đồ siêu nhân đã thay đổi là đồ người nhện đi xuống nhà xe lượt chiếc Ferrari SP38 màu đỏ hợp với bộ đồ trên người hai. Người đang mặc, chiếc siêu xe dừng lại xuống trước cửa công ty Tả Thị. Có những người đi ngang qua cũng đứng lại muốn thấy được chủ nhân của nó. Nhưng khi cô bước xuống thì mọi người lại tròn mắt, người lái này chưa đủ tuổi vị thành niên, rồi lại thêm một cậu nhóc cực kỳ bảnh trai, thì mọi người liền nói với nhau. Hóa ra là chị dắt em đi chơi. Tề Bạch nắm tay cô, lát xuống thế nào cũng bị cảnh sát hỏi thăm. Cô khó hiểu nhìn nhóc nhưng nhóc chỉ nhún vai. Hai má con vào bàn tiếp tân. Lễ phép hỏi, chị ơi thông báo cho Giang Thiếu nói là có tan đòi gặp. Chị gái tiếp tân mặt mày đánh cả lớp phấn đang quan sát nhìn thấy cô giống người bị tâm thần liền khinh bỉ. Cô em bệnh thì vào bệnh viện vào đây làm gì? Tề Bạch đang đứng nghe nói vậy liền cười ra tiếng ngước lên nhìn má mình đang bị ngu ngơ nhưng vì bàn tiếp tân cao quá nên à ta không thấy được nhóc. Chị cứ gọi Giang Thiếu đi nếu không gọi thì tôi tự lên, giọng nói hơi lạnh xuống làm à ta dùng mình không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Đi đi đồ thần khinh à ta quái lớn làm thu hút được nhiều người nhưng đa số là khinh bỉ. Thư ký riêng của Tả Giang Thiếu thấy được thì tan thì hơi bất ngờ liền chạy lại. Tan tỉ, làm tất cả kinh ngạc nhìn thư ký la đang nghiêm túc chào đứa thần kinh đó. Has thật mệt mỏi thiếu đang đâu vậy, cô cũng chẳng quan tâm tất cả đang kinh ngạc vào thẳng vấn đề. Thư ký la nghiêm nghị nói. Dạ đang trong phòng họp cũng gần xong rồi à, mời tỉ lên phòng đợi. Cách chương.